Chương 124, đạt được La Mã. Ừ, nửa tháng vô pháp cách nhìn, chật quá đáng thương, không có biện pháp ly khai thích nhất ta, vì cuộc sống chuyện mà quan tâm, rất đầy đủ lý do a về chuyện này, ta có càng biện pháp tốt, mời chờ mong ngày mai sắp xếp của ta, bất quá không hổ là duy ngã độc tôn nữ vương đại nhân, ẹ gì cả hoàn toàn không để ý đến chật trong lời nói sốt ruột, dùng cái loại này mập mờ giọng tiếp tục nói. Như vậy đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không dứt, chắc đáp ứng trước tới. Đúng đúng, ta sẽ đi. Ngược lại hậu thiên chính là gỗ đơn uy, trước giờ cùng xạ nạ cùng xì rủ cả nói một tiếng, hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì đi, thật không hỗn là chắc đối với ngã đích trước hẹn của ta mời cũng sẽ không lập tức chạy như bay tới, ta cũng không có mời qua những thứ khác nam sinh nha. Ẹ gì cả cười nói. Biết là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, chắp trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Tính cách vẫn như cũ không được, nhưng lập tức sử dụng biết nàng là một nữ nhân ác ma, mê luyến nam nhân của nàng vẫn có rất nhiều, hắn cũng là một cái trong số đó. Giống như nàng đặc biệt như vậy nữ tính, ở chắp trong nữ nhân, cũng là duy nhất cái này đồng loạt đi. Thật giống như đối mặt trò đùa giai hài tử giống nhau, chắp căn bản là không có cách sinh khí. Như vậy, ta nói lại lần nữa xem chắp. Lập tức tới Italy, ta cần phải mượn lực lượng của ngươi. Bởi vì gặp phải rất khó giải quyết sự kiện, cho nên chăm chú cân nhắc qua. Ta, ẹ gì cả, bằng vào ta tự thân danh dự cam đoan cũng không nói gì một câu lời nói dối. Ẹ gì cả rốt cuộc dùng nghiêm túc giọng nói, nhưng lại ngay cả danh dự cái từ này nói hết ra. Nếu đánh cuộc cái này, vậy tuyệt đối không phải lời nói dối. Đối với ẹ gì cả mà nói, danh dự là so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu đồ vật. Hơn nữa, ngay cả nàng đều khó giải quyết sự tình, chắc cũng rất có hứng thú. Hắn có bảy thành nắm chặt, có thể khẳng định cùng không theo chi thần có quan hệ, bởi vì ẹ gì cả bình sinh chỉ ở không theo chi thần tay ăn vài cái thua thiệt. Còn như nàng không có nói rõ, chắc là còn không có triệt để nắm giữ tình báo, cho nên cần chính mình đi chỗ dựa đi. Nam nhân ý nghĩa tồn tại, chính là ở đây. Ta hiểu được. Ngày mai ta liền đi qua, ở nơi nào hội hợp thật cao hứng ngài có thể trả lời như vậy, yêu ngươi chết mất ẹ gì cả khoái trá trả lời. Vé máy bay ta đã gửi qua bưu điện quá khứ, đến lúc đó ngươi trực tiếp dựng máy bay tới Italy là được, ta sẽ ở phi trường đón ngươi đấy đã biết, bây giờ có thể tiết lộ một bộ phận nội dung đi, không thú vị sự tình cũng tìm ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi cảm thấy nhàm chán. Ngươi chỉ cần biểu diễn vương uy nghiêm là được. Kế đó chuyện ta sẽ giải quyết ta nghĩ, hiệp chiến thắng xạ và tổ khanh dư uy, hẳn không có người dám cự tuyệt ngươi mệnh lệnh đi, quả nhiên là không theo chi thần sao chọc nói ra suy đoán của mình, ẹ gì cả không có phản bác. Khả năng so với vậy càng phiền toái hơn vừa lúc, ta gần nhất đang thật nhàm chán, càng phiền toái càng tốt như vậy, chờ mong tạm biệt thời gian điện thoại đối diện chuyển tới một hôn gió, chật cười cúp điện thoại. Italia. Vì sao thần bí luôn là tập trung ở cái kia quốc độ đâu có thể, cái này mảnh nhỏ thổ địa cũng cất giấu không ít bí mật cũng khó nói. Không được, nóng ruột cũng không tốt, vật ngon, lưu ở phía sau chậm rãi thưởng thức, mới là hay là hưởng lạc ga đi xem hòm thư bên trong biểu kiện, bên trong quả nhiên có một phong hàng không biểu kiện. Gửi món người là Erika. Thanh niên xuất phát hướng La Mã vé máy bay bị đặt ở trong phong thư. Không phải phổ thông gửi qua bưu điện thư tín. Đây là rõ ràng bởi vì không có dán tem. Chắc là xích đồng hắc thập chữ Tokyo chi bộ nhân len lén dẫn dụ đến đi, bởi vì chắc đã từng nghiêm khắc đã cảnh cáo, tuyệt đối không thể làm quấy nhiều đến hắn bình thường sinh hoạt, cũng không thể đem thần mình cùng ma thuật tương quan sự tình tiết lộ cho hắn thân bằng hảo hữu. Xem ra rất hảo tuân thủ hắn mệnh lệnh đây chắc là hành động phái, ở xa nạ cùng xỉ dù cả sau khi trở về, nhắc tới một cái bạn bè mời chính mình đi trước Italy sự tình. Ở xa nạ yểm hộ, cuối cùng là chiếm được xỉ rủ cả đồng ý nếu như chỉ có chắc một người, ước đoán rất khó thu được xỉ rủ cả lượng giải đi. Quốc gia bất đồng nói, bầu trời nhan sắc tựa hồ cũng sẽ có vi diệu cải biến. Mới vừa đi ra sân bay, chắc ngẩng đầu thấy, không phải Nhật Bản mập mờ thâm lam sắc bầu trời, là sông phá thiên tế một dạng cao xa, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người xanh biếc Latin quốc gia bầu trời. Con mắt chuyển biến nhìn kỹ dây sẽ chứng kiến. Nhiều loại bất đồng quốc tịch nhân ở xuyên tới xuyên lui. Leonardo Gia Vỉn Sĩ La Mã Phỉ Ô Mịt Dạ sân bay là một tòa ở vào Italy Lazio khu lớn Phỉ Ô Mịt Dạ dân dụng sân bay. 1961 năm chuyến đi biển đầu tiên sau tức trở thành La Mã hàng đầu sân bay. Tháng 2 năm 2015, Leonardo. Ra vỉn xỉ sân bay lữ khách phun ra nuốt vào số lượng 2.557 van ở, thế giới bài danh đệ 29, là châu Âu đệ 8 lớn sân bay. Sân bay chiếm diện tích 15.5 km vuông, có 4 cái phi đạo, 4 tọa hàng đứng lầu. Là Italy phi trường lớn nhất, cũng là Italy hàng không đầu mối then chốt. Bởi vì cũng không phải ở tu học lữ hành trong lúc tới trước, cho nên ở địa điểm này Nhật Bản học sinh trung học đệ nhị cấp chỉ có chặt một người. Đương nhiên từ bên ngoài nhìn vào, hắn chính là một cái bình thường châu Á thiếu niên mà thôi. Đang bận rộn trong đám người xuyên toa, chặt từ hỗn loạn đám người chen lấn bên trong tìm kiếm người quen mặt. Người muốn tìm rất làm người khác chú ý cảm giác giống như Vương Miện vậy tiên minh tóc vàng, dị thường hoa lệ xinh đẹp, đương nhiên hấp dẫn người khác ánh mắt mặt mũi, chỉ phải căn cứ phái nam tụ tập mật độ. Hẳn rất dễ dàng phát hiện nhân vật tiêu điểm. Nếu như tiếp cận liếc mắt là có thể nhận được dung mạo. Thế nhưng, nàng ẻ gì cả vẫn là không có xuất hiện. An mặc tây phục người buôn bán, đeo túi đeo lưng khách nhân, nhìn một cái cũng biết là du ngoạn ngắm cảnh đoàn thể, người chung quanh nhiều mặt, thế nhưng ẻ gì cả thân ảnh vẫn là không có chứng kiến. Có người nói người ý hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ước định thời gian bị trễ hư thói quen. Thế nhưng, ẻ gì cả tình huống. Cũng không phải bởi vì danh tộc văn hóa bối cảnh nguyên nhân mà đến chế, vẹn vẹn là bởi vì nàng lười biếng duyên cớ. Ở cao y kia hoa lệ kiêu ngạo nữ nhân thần, ngoại trừ quý tộc và kỵ sĩ sở có tất cả ưu một chút ra, thiếu sót lớn nhất, đại khái chính là cái loại này lười biếng cá tính đi. Nói thí dụ như mỗi ngày sớm thói quen nằm y giống nhau, còn có yêu mê nở thức ăn so với mùi vị, chú trọng hơn thú vị. Còn nữa, thích trêu cả người, nói thí dụ như hiện tại. Nàng rõ ràng có thể đi qua hô hoán tên của mình, lợi dụng gió mạnh quyền năng, chắc có thể dễ dàng đạt được chỗ ở của nàng. Có thể ẹ gì cả hết lần này tới lần khác phải dựa theo người bình thường phương thức tới đón máy móc, thật là, có đôi khi thực sự rất khó hiểu nàng tâm lý đang suy nghĩ gì.